vang tới tận mây xanh. Loảng xoảng một tiếng, cửa vào gian phòng đã bị đá một cước bật ra, bóng dáng bàn Hồng Nguyệt xuất hiện ngay cửa ra vào. Nàng chưa vào đến tiểu viện đã nghe thấy tiếng gáy vang của Tiểu Bạch Ưng, vừa bước vào trong đã nghe tiếng Minh Châu khóc vang bèn đá tung cửa. Nhìn thấy nha hoàn hầu hạ mình quần áo không chỉnh tề, Từ Ngôn thì đang trốn một góc, bộ dáng lén lén lút lút. Tiểu Tuyết a, là ta nói ngươi đó, mồm miệng ngươi thành thật một chút có được hay không? Bàn Hồng Nguyệt vừa vào cửa, Từ Ngôn lập tức chống hông răng dậy Tiểu Bạch Ưng, Minh Châu người ta là nữ hài tử, ngươi không nên ngậm quần áo của người ta như vậy. Ngươi xem đi, ngậm rách cả quần áo người ta. Gia hỏa này chưa được một tuổi, sao lại hèn mọn bỉ ổi thế này được? Nếu ngươi trưởng thành thì còn thế nào hả? Bàn gia chúng ta là người thanh bạch, không nuôi sắc ưng đấy. Rù rù, rù rù. Tiểu Bạch Ưng nghiêng đầu nhìn Từ Ngôn đang đứng nói linh tinh, không rõ nó nghe có hiểu hay không. Giáo huấn Tiểu Ưng một trận xong, Từ Ngôn chắp tay sau lưng đỉnh đạt rời khỏi gian phòng, mặt mày hiên ngang lẫm liệt, như thể vừa mới cứu được Minh Châu khỏi ma trảo của Tiểu Ưng. Tiểu Tuyết là chim ưng mái. Người đang chuyển động, bên tai hắn nghe thấy bàn Hồng Nguyệt nói nhẹ một câu, bước chân đặt xuống không vững, thiếu chút nữa vấp té ngay bậc cửa. Nồi đen không vứt đi được, ngược lại còn dán chặt trên đầu mình. Sao lại là ưng mái chứ? Từ Ngôn thở phì phì, dự định bữa cơm tối nay phải ăn thêm hai chén nữa. Hắn đã hảo tâm cứu người, không giải thích được còn bị bàn Hồng Nguyệt hiểu lầm là phường sắc lang biến thái. Được rồi, dù sao thanh danh mình đã thối, thêm một cái danh trêu đùa với nha hoàng nữa cũng không tính là bao. Tiểu thư, cô gia khi dễ người ta, hu hu. Hắn làm gì ngươi? Hắn cởi y phục người ta, hu hu. Vô sĩ. Bàn Hồng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm, sau đó thì sao? Sau đó cô gia nhìn chằm chằm, Tiểu Tuyết cũng nhìn em, khiến Minh Châu rất sợ hãi, hu hu. Nhìn em. Đôi mi thanh tú của bàn Hồng Nguyệt cau lại, hắn không đụng chạm em. Minh Châu lắc đầu, nói, cô gia còn kêu Tiểu Tuyết giúp hắn. Lại kêu Tiểu Tuyết giúp hắn. Bàn Hồng Nguyệt càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Có hỏi thêm thì Minh Châu cũng không thể kể rõ chuyện sau đó thế nào. Lúc ấy nàng sợ đến choáng váng, chỉ nhớ cô gia kêu Tiểu Tuyết giúp đỡ, mà giúp đỡ cái gì lại hoàn toàn không rõ. Minh Châu cũng chỉ là đứa nhỏ choai choai không biết võ nghệ, bàn Hồng Nguyệt cũng không làm nàng khó xử mà kêu nàng trở về nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào phòng cùng ăn cơm tối cùng Từ Ngôn. Đến khi ăn xong, đám nha hoàn bưng trà lên, trong phòng chỉ còn Từ Ngôn và bàn Hồng Nguyệt ngồi đối diện nhau. Từ đầu đến cuối bàn Hồng Nguyệt không nói gì cả, bàn tay trắng như ngọc với lấy ấm trà, rót vào tách trà của mình. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Từ Ngôn vừa mới ở hơi một cái xong. Ngươi vừa làm gì Minh Châu vậy, làm cho nó sợ chết khiếp đấy. Nói chuyện tâm tình mà thôi, không có gì. Nhìn bộ dạng không đếm xỉa của Từ Ngôn, bàn Hồng Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, vẫn nén cơn giận hỏi, ô bà kia mạo phạm gì đến ngươi mà bị ngươi giết chết. Nơi này là bàn gia, không phải quỷ vương môn của ngươi. Bà ta không có mạo phạm ta a. Từ Ngôn trợn hai mắt, đáp, ta nhìn bà ta không vừa mắt, bèn làm thịt. Ngươi. Bàn Hồng Nguyệt vỗ xuống mặt bàn, giận dữ nói, có thể nói tiếng người hay không hả? Nói tiếng quỷ mà cô nghe vẫn hiểu được hay sao? Từ Ngôn cảm thấy khát nước, thuận tay cầm cái ấm tử sa lên, hút một ngụm trà trong ấm. Sau đó hắn có phà ra một ngụm hơi, thần sắc rất thoải mái. Ngươi vẫn ngậm miệng ấm uống như vậy sao? Bàn Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn uống nước từ vòi ấm, mắt hạnh trừng lên. Trong phòng chỉ có một ấm trà, hàng ngày bàn Hồng Nguyệt vẫn rót trà từ ấm ra chén uống đấy. Không ai nghĩ người ta ngậm thẳng vòi ấm mà uống, chẳng phải là nàng vẫn luôn uống cả nước miếng của người ta hay sao? Từ Ngôn vẫn thường quen thói uống vậy, vừa rồi đấu võ mồm với bàn Hồng Nguyệt, cảm thấy rất cao hứng nên thoáng chút không để ý, bèn cầm thẳng ấm lên hớp một ngụm. Quên mất vị phu nhân kia vẫn còn đang ngồi nhìn. Khục khục. Từ Ngôn bị sặc nước trà, ho khan vài tiếng. Sau đó hắn tranh thủ buông ấm trà, bắt đầu lảng sang chuyện khác, Nghe đến chuyện giấy cắt hình chim sẽ biến thành chim chóc thật chưa? Ô bà có loại công phu quỷ dị này, giấy cắt hình chim của bà ta có thể đẻ trứng trên thân thể người khác. Tiểu bố là bị bà ta hại chết, còn muốn hại thêm Minh Châu thì bị ta thịt mất, thuận tay bắt lấy trứng âm hồn trên người Minh Châu đem ra. Nghiêm túc nói cả buổi, Từ Ngôn phát hiện bàn Hồng Nguyệt không nói tiếng nào. Hắn còn tưởng người ta đang suy nghĩ xem phải cảm tạ chuyện mình cứu nha hoàng hầu hạ bên người nàng thế nào. Đang đắc ý, chỉ nghe bàn Hồng Nguyệt nói một câu. Ngươi vậy mà cũng rất biết cách kể cố sự. Có điều tẻ nhạt quá. Tẻ nhạt sao? Từ Ngôn nhếch miệng, nói thật lại không có ai tin. Thôi vậy, tin hay không thì tùy, dù sao hắn cũng đã được yên tâm thoải mái, nha đầu Minh Châu giữ được cái mạng nhỏ đã hơn hết thảy mọi thứ rồi. Tiêu cục có chuyện trọng đại. Hoàng thượng ủy thác bàn gia chúng ta áp tải vài thứ trọng yếu đến Linh Thủy Thành. Ta phải xa nhà một chuyến, ngươi đừng khi dễ Minh Châu nữa. Bàn Hồng Nguyệt đứng lên, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chậm rãi, nhìn Từ Ngôn nói, bàn gia ta đối xử với ngươi không tệ. Dù người là con tin nhưng bàn gia cũng không gây khó dễ ngươi. Có lẽ những gia tộc khác nhìn chằm chằm ngươi, nhưng ít ra bàn gia cũng không định làm bị thương hay hãm hại ngươi. Ta cũng biết cái chết của 17 Thái Bảo rất kỳ quặc, ngươi chưa hẳn là tâm phúc của Trác Thiên Ưng, chỉ là... Bàn Hồng Nguyệt muốn nói lại thôi, lại khiến Từ Ngôn kinh ngạc. Thật hiếm có lần phu nhân tiện nghi nghiêm chỉnh thật lòng nói chuyện với hắn. Hôn sự của chúng ta dù sao cũng là làm trò. Ngươi đừng oán ta cũng không hận ngươi. Tính ra chúng ta huề nhau vậy. Bàn Hồng Nguyệt nói xong, quay người đi lên lầu, để lại Từ Ngôn một mình sững sờ. Lúc đầu nhìn thấy Minh Châu chịu nhục, quả thật bàn Hồng Nguyệt rất phẫn nộ không cách nào kiềm chế nổi. Thế nhưng sau khi nghe Minh Châu kể lại khiến nàng phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Nàng cũng biết ô bà đưa hình cắt bằng giấy cho Minh Châu, hơn nữa cái chết của tiểu bố không chừng cũng do ô bà âm trầm bố trí ra. Thật ra bàn Hồng Nguyệt vẫn luôn có một cảm giác chán ghét không nói ra được với ô bà. Hôm nay nói mấy lời này với Từ Ngôn, là nàng coi như cho đối phương biết mình không hiểu lầm chuyện của Minh Châu. Bàn Hồng Nguyệt không có hiểu lầm, nhưng Từ Ngôn lại không thể bỏ qua. Huề nhau. Hiện tại Từ Ngôn rất muốn vỗ bàn. Ta cứu cô một mạng ở Mã Vương Trấn, lại cứu Tiểu Bạch Ưng trong trường đấu, kế đó là cứu mạng nha hoàng thân thiết của cô. Bàn gia các người cho ta ăn vài bữa cơm, vậy tình là huề rồi sao? Làm gì có cái lý như vậy? Chương 213, Tổng tiêu đầu. Từ Ngôn rất tức giận. Tuy nói làm ơn không cần báo đáp, cần báo đáp đã không gọi là làm ơn. Hắn tự nhận không nợ bàn gia gì cả, nhưng bàn Hồng Nguyệt thiếu nợ Từ Ngôn hắn nhiều lắm. Thiên Môn Hầu tức giận, phòng bếp nhỏ phải trong đèn trắng đêm. Cô gia muốn ăn khuya, coi như phải bày ra một bàn tiệc. 8 món ăn, 2 món canh làm đám nha hoàng bận ướt mồ hôi, còn phải mang từ nhà bếp bàn gia thêm 3 món nữa mới gom đủ một mâm. Ăn sạch bàn gia. Đây là chiêu trả thù của Từ Ngôn. Có điều phần trả thù này có lẽ cần hàng trăm hàng ngàn năm mới hoàn thành được. Viện tử đại tiểu thư đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh bàn gia cũng đang sáng như ban ngày. Có một nam tử trung niên thân hình to lớn ngồi uống rượu với bàn Vạn Lý. Vừa về nhà đã phải xuất phát, trung nghĩa, vất vả cho đệ rồi. Bàn Vạn Lý bưng chén rượu lên, nói, bận rộn vì bàn gia ta nhiều năm rồi, đệ cũng nên vào tông môn tu luyện đi thôi. Bàn huynh khách khí cái gì? Không nhờ huynh năm đó ra tay, cái mạng này của ta đã không còn. Nam tử trung niên lắc đầu cười đáp, ta không vào tông môn tu luyện. Nơi nào không tu luyện được chứ? Ở tiêu cục ta được tự do tự tại, còn chuyện vất vả khổ cực này lại càng không đáng nhắc tới. Ăn trúc cơ đan của bàn gia, vốn nên vì bàn gia của huynh dốc sức mới phải. Trúc cơ đan là của tông môn. Bàn Vạn Lý ta không thể luyện chế ra được linh đan. Bàn Vạn Lý cười khổ một tiếng, nói, qua lần áp tiêu này, vào tông môn đi. Có lẽ còn có cơ hội trùng kích hư đan. Lâm Trung Nghĩa ta đã nhận ân ai, chính mình biết rõ nhất. Bàn huynh không cần nhiều lời. Nếu ta có ý định vào tông môn thì sẽ nói cho huynh biết, Chẳng qua bây giờ ta chưa đi. Tổng tiêu cục Ban Gia ồn ồn nói chuyện. Y và Bàn Vạn Lý có giao tình nhiều năm, Bàn Vạn Lý còn là ân nhân cứu mạng y, cho nên ở lại Bàn Gia cũng là tâm nguyện của Lâm Trung Nghĩa. Có người có lẽ chẳng hoài đến ân huệ nhận được, quay đầu sẽ quên sạch sẽ. Nhưng cũng có người trọng tình trọng nghĩa, nhận ơn chỉ bằng giọt nước, nhưng sẽ báo đáp lại một con suối. Rất hiển nhiên, Lâm Trung Nghĩa là loại người thứ hai. Quật cường. Tính ra Bàn Vạn Lý lớn tuổi hơn Lâm Trung Nghĩa, lão chỉ đành thở dài, không nói chuyện tông môn nữa, lần này mang quân giới trọng đại, ta sẽ để Hồng Nguyện và Thiếu Thành đi cùng đệ. Hoàng gia cũng phái mấy vệ tướng đi theo. Trung Nghĩa, lần áp tiêu này nhất định phải vô cùng cẩn trọng. Bàn Vạn Lý ngưng trọng, Lâm Trung Nghĩa cảm giác được, y nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, phong vân cuộn, ắt đẩy mây lộ ra. Nếu hoàng gia phái đám cao thủ kia ra, nhất định trong quân giới lần này có thần võ pháo rồi. Bàn Vạn Lý nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bàn huynh, thứ cho ta nhiều lời. Lông mày Lâm Trung Nghĩa càng cau chặt lại, nói, quân điều đến Linh Thủy Thành càng lúc càng nhiều, dân chạy nạn từ Bắc Chiếu Quốc tụ tập dưới Linh Thủy Thành càng lúc càng nhiều. Có lẽ Thiết Kỵ Mang tộc đã chiếm được Bắc Chiếu. Bước tiếp theo, chỉ sợ là sẽ đối phó với Đại Phổ rồi. Một khi Linh Thủy Thành bị công phá, với sự mạnh mẽ của Thiết Kỵ Mang tộc, chắc chắn chiến hỏa ở Đại Phổ sẽ kéo dài. Bàn huynh nên sớm chuẩn bị, tìm đường lui cho cả nhà thật tốt. Linh Thủy Thành là thành biên giới giữa Đại Phổ và Bắc Chiếu Quốc, là nơi trọng yếu của hai bên. Bắc Chiếu Quốc đã gặp phải Mang tộc tập kích, không ai rõ tình thế hiện nay ra sao. Đại Phổ gia cố phòng thủ Linh Thủy Thành, tất nhiên đủ để suy luận ra, không phải phòng bị nước láng giềng mà là đề phòng Thiết Kỵ Mang tộc đáng sợ kia. Tề quốc trung chuyển, xem ra Đại Phổ khó tránh khỏi. Nói đến loạn thế, Bàn Vạn Lý cũng có chút thổn thức, Bàn gia không đi được, cũng không thể đi. Cũng giống như Hoàng gia Phổ Quốc, bọn hắn cũng không đi hết. Nói cho cùng những thế gia chúng ta và hoàng tộc, cũng chỉ là ngoại môn tông môn mà thôi. Thiết Kỵ Mang tộc khí thế hùng mạnh. Ta từng gặp bọn chúng chém giết với quan binh Bắc Chiếu một lần. Lâm Trung Nghĩa trầm giọng nói, mấy ngàn quan binh Bắc Chiếu, bị một đội Thiết Kỵ 100 người đánh cho tan đàn xẻ nghé. Tựa như một con rối yếu ớt không chịu nổi một kích. Mang tộc, thật sự rất cường đại. Thiên Nam 16 nước, an nhàn quá lâu, đã không phải là đối thủ của Mang Di đến từ Tuyết Sơn kia nữa. Chẳng qua, cũng không nên quá mức lo lắng. Bàn Vạn Lý khẽ nở nụ cười, nói, đệ chưa vào tông môn, chưa biết cường giả trong tông môn mạnh đến thế nào đâu. Yên tâm, nếu Giang Sơn khó mà giữ được, những cường nhân kia sẽ ra tay. Đại Phổ, cũng không thể bị bỏ mặc đâu. Kim Tiền Tông, Lâm Trung Nghĩa nhẹ gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Nhớ tới Bàn Hồng Nguyệt cùng Bàn Thiếu Thành đi theo, y trầm ngâm chút, nói ra, nếu Bàn Huynh để Thiếu Thành và Hồng Nguyệt cùng áp tiêu cùng ta chuyến này, vậy hãy để bọn chúng đi tiền trạm vậy. Thay ta dọn sạch đám hỗn tạp trên đường, ta đỡ mất công phí sức. Có Trục Vân Vệ đi theo, có lẽ lần áp tiêu này không có vấn đề gì đâu. Bàn Vạn Lý khẽ ngẩn người, vừa định nói thì Lâm Trung Nghĩa đã đứng dậy, nói, đêm đã khuya, Bàn Huynh cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta đi đường về đã mệt mỏi, cần phải trở về ngủ một giấc cho khỏe đã. Nhìn bóng lưng Lâm Trung Nghĩa đi thật xa, Bàn Vạn Lý không khỏi xúc động thật lâu. Để Thiếu Thành và Hồng Nguyệt đi tiền trạm, quả thật có thể thanh lý chút đám sơn phỉ trộm cướp trên đường. Nhưng chủ yếu nhất là Lâm Trung Nghĩa không muốn để huynh muội bọn họ bên người. Nhiệm vụ lần này của Hoàng Thất quá mức hung hiểm, chỉ cần nghe phong thanh có sự tồn tại của thần võ pháo, đội ngũ bọn hắn không biết sẽ gặp phải phục sát đáng sợ đến mức nào nữa. Lợi khí có thể giết chết được tu hành giả, ai có thể không đỏ mắt. Nếu chỉ là chiến mã vũ khí bình thường, Hoàng gia cũng không phái Trục Vân Vệ đi theo. Lâm Trung Nghĩa an bài, lại khiến Bàn Vạn Lý không lời nào để nói. Con trai con gái lão đi tiền trạm, có thể gặp phải đám võ giả giang hồ là cùng. Nhưng khi đội ngũ gặp phải tập kích, có khả năng còn xuất hiện tu hành giả, như vậy cầm chắc toàn đội bị diệt. Huynh muội Bàn Thiếu Thành cùng Bàn Hồng Nguyệt vẫn có thể giữ được tính mạng. Lâm Trung Nghĩa trung tâm như một với Bàn Gia như vậy, có bằng hữu như vậy, coi như là may mắn của Bàn Vạn Lý. Sáng sớm, Bàn Hồng Nguyệt đã thu xếp xong xuôi. Nhị ca nàng cũng vừa tới, nói rằng lần áp tải nhiệm vụ này, hai huynh muội bọn họ chịu trách nhiệm đi tiền trạm. Tức là thu xếp chỗ đặt chân sẵn cho đội ngũ vận chuyển đi sau, đồng thời bài trừ mọi nguy hiểm kèm theo. Rất ít khi có chuyện phải đi tiền trạm trong lúc áp tải, ngoại trừ những lần áp hàng quan trọng. Bàn Hồng Nguyệt biết lần này nhiệm vụ trọng đại, không dám trì hoãn mà chuẩn bị lên đường ngay. Nàng bèn triệu tập nhân thủ, kiểm kê hàng hóa rồi cùng nhị ca chạy đến khách sạn Ngô Gia bên ngoài thành Tây. Nơi đó là điểm đặt chân đầu tiên. Khách sạn Ngô Gia cách kinh thành gần một dặm. Kỳ thật khoảng cách như vậy không cần phải nghỉ ngơi, chẳng qua quân giới từ Hoàng Cung vận chuyển đến Tiêu Cục, lại thêm tụ tập nhân thủ, kiểm đếm hàng hóa, hội họp với Trục Vân Vệ mất hết nửa ngày rồi. Nếu lúc đó mới đi khỏi thành, từ đầu này đến đầu kia thành đông người sẽ mất gần một ngày, lúc xe ngựa và đội ngũ ra khỏi thành thì trời đã tối rồi. Áp Tiêu không đi đường ban đêm, cho nên khách sạn Ngô Gia được coi là chỗ nghỉ chân tốt nhất. Ngày mai, đội ngũ sẽ chính thức xuất phát, Bàn Hồng Nguyệt và Bàn Thiếu Thành cần phải xuất phát trước đó một ngày. Từ Ngôn biết Bàn Hồng Nguyệt có chuyện xa nhà, vừa vặn hắn cũng cần thanh nhàn vài ngày. Đi thật nhiều ngày mới tốt, đỡ làm phiền ta luyện công. Nhìn bóng dáng Bàn Hồng Nguyệt rời đi, đáy lòng Từ Ngôn thì thầm một câu. Lúc vừa quay lại, hắn chợt nhìn thấy Thanh Vũ đứng dưới mái hiên, vẻ mặt đầy do dự, ánh mắt còn mang theo một cổ u oán. Hôm nay Từ Ngôn giết chết Ô Bà, có lẽ toàn bộ Bàn phủ đều biết. Lúc trước Từ Ngôn vội giúp Minh Châu bức trứng chim âm khí ra, quên mất Thanh Vũ đi. Nhìn bộ dáng ngập ngừng muốn nói của đối phương, Từ Ngôn không khỏi lạnh lẽo. Hắn còn chưa nghĩ ra lý do giải thích cho Thanh Vũ việc giết chết Ô Bà, mắt thấy người ta định hỏi. Trong cái khó ló cái khôn, Từ Ngôn kêu một tiếng nương tử thật to, rồi đuổi theo Bàn Hồng Nguyệt ra khỏi viện tử. Chương 214, Tiện Đường Thí Chủ. Nhìn thấy Từ Ngôn đuổi theo, Bàn Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Ta tiễn cô, đi thôi. Từ Ngôn qua loa đáp, kề vai bước đi cùng Bàn Hồng Nguyệt. Bước ra khỏi viện tử, hắn không nói thêm gì nữa, trầm ngâm nghĩ đối sách. Mập cửu dễ đối phó, Từ Ngôn vẫn luôn kiên kỵ Thanh Vũ kia, cho nên hắn cần suy nghĩ xem nên xử lý cái tin tức Ô Bà chết kia thế nào đã. Thấy Từ Ngôn im lặng, Bàn Hồng Nguyệt cũng có chút kỳ quái, chẳng qua đại sự quan trọng hơn nên nàng không để tâm suy đoán xem Từ Ngôn đang suy nghĩ gì. Ra đến cửa nàng bèn tụ họp với nhị ca, sau đó hai huynh muội sẽ chạy tới Tiêu Cục Kinh Tây. Đi tiền trạm cũng cần xác định lộ tuyến cùng với Lâm Trung Nghĩa cho chính xác. Lỡ như đi nhầm đường, thì coi như đi dò đường cũng không có tác dụng gì. Bàn Hồng Nguyệt và Bàn Thiếu Thành vừa bước ra khỏi đại môn, vừa lúc có một người đi vào. Hai nhóm người gặp nhau, người kia lập tức cúi đầu chào, nhị thiếu gia, đại tiểu thư. Trương trưởng quỷ, Tiêu Cục Kinh Nam có việc gì thế? Bàn Hồng Nguyệt dừng bước lại hỏi. Từ Ngôn vẫn đi sau hai người, đang vắt óc suy nghĩ đối sách. Đại tiểu thư, lần trước Tiêu Cục Kinh Tây áp tiêu vận chuyển lương thực về huyện lỵ, hao tổn hơn một thành. Vương trưởng quỹ đã bồi thường tiền bạc đầy đủ cho thương nhân rồi. Chẳng qua hơn 1.000 gánh lương thực tiêu đội mang trở về không bị hoàn toàn ẩm mốc hết, lựa ra có thể ăn được. Tiêu Cục Kinh Tây lần này quá bận rộn, Vương trưởng quỹ bèn đem toàn bộ qua Tiêu Cục Kinh Nam chúng ta. Người cũng biết nhân thủ Tiêu Cục Kinh Nam không tính là nhiều. Lựa thóc ra như vậy không biết khi nào mới xong, cho nên ta mới tính đến chuyện mượn thêm người bên gia chủ qua. Chọn hạt thóc lành lặn quả thật rất hao phí thời giờ, hơn 1.000 gánh thóc không hư hỏng hoàn toàn, nếu vứt đi lại quá đáng tiếc. Hơn nữa lần này Tiêu Cục Kinh Tây lại có chuyến áp tiêu nữa, nên Vương trưởng quỹ Tiêu Cục Kinh Tây đành ném phần cực khổ này qua Tiêu Cục Kinh Nam. Mà Trương Hà lại đang quản lý Tiêu Cục Kinh Nam. Nhìn từng gánh thóc khắp sân Tiêu Cục cảm thấy vô kế khả thi, đành phải mượn thêm nhân thủ bên gia chủ. Tiêu Cục vẫn phải mở cửa hoạt động, đâu thể cả ngày ngồi xổm ở sân sau lựa hạt thóc còn nguyên vẹn chứ. Nghe xong chuyện, Bàn Hồng Nguyệt gật đầu nói, ta sắp ra ngoài, chuyện mượn người, Trương trưởng quỹ liên hệ với Bàn Phúc lo liệu.

Nhớ lại ánh mắt đắc ý đầy dữ tợn của Hứa Kính Chi lúc đấy, là loại ánh mắt thoải mái mà Hả Giận như thể sắp sửa cướp được bảo bối trên người mình. Có thể làm Hứa Kính Chi Hả Giận, nhất định không ngoài chuyện thân thể của Bàn Hồng Nguyệt. Một tiếng rắc giòn vàng, nắm tay Từ Ngôn đã siết chặt đến nỗi gân xanh lúc nào không hay biết. Tuy chán ghét nhau, tuy chia giường ngủ riêng, tuy chỉ là một tuồng kịch, thế nhưng nói cho cùng thì Bàn Hồng Nguyệt vẫn là phu nhân Từ Ngôn hắn. Bái đường cũng đã bái rồi, hai tiếng vợ chồng không thể vứt bỏ đi được. Không ai ưa thích bị cắm sừng cả. Hứa Kính Chi, ngươi muốn chết. Vừa mới giết Ô Bà, lệ khí trong Từ Ngôn chưa kịp biến mất đã phải nhận thêm ác ý từ Hứa Kính Chi, sát cơ trong lòng hắn lại lần nữa cuộn lên. Tính toán thời gian, có lẽ hẳn Trương Hà đã tìm được quản gia hỏi mượn người rồi. Từ Ngôn chuẩn bị đứng lên quay về viện tử, hắn không muốn gặp mặt Thanh Vũ nên chỉ còn cách như vậy mà thôi. Vừa đứng dậy, Từ Ngôn còn mãi cúi đầu trầm ngâm chợt phát hiện có một lão bà đang đứng trước mặt mình. Đến hắn cũng không rõ đối phương xuất hiện từ lúc nào. Sau khi ngạc nhiên xong, thì hắn cũng nhận ra lão bà này là lão tổ tông Bàn gia, Bàn Phi Yến. Lão nhân gia. Từ Ngôn vội vàng chào. Từ Ngôn à, nghĩ gì thế? Bàn Phi Yến cười híp mắt nhìn Từ Ngôn, hỏi, có phải nhớ vợ rồi không? Mấy người trẻ tuổi các ngươi nha, thân thiết với nhau quá, mới xa nhau có chút đã không chịu nổi. Không nỡ xa nhau rồi, vậy thì cùng đi với nhau đi. Hồng Nguyệt đi áp tiêu, ta đi theo không hay cho lắm. Từ Ngôn cười cười xấu hổ. Hắn tự biết thân phận mình, một con tinh tề quốc làm sao tùy tiện chạy loạn được. Có cái gì không hay? Lão thân gật đầu rồi, ngươi cứ đi đi. Bàn gia chúng ta không phải nhà giam, cả ngày cửa lớn không qua, cửa sau không đến gần. Người biết rõ thì biết là chú rể mới của Bàn gia ta, người không biết, còn tưởng nhà ta có thêm một khuê nữ. Lời lão phụ thập phần nhẹ nhõm tùy ý, như thể trưởng bối trong nhà. Từ Ngôn có chút nghi hoặc khó hiểu, không rõ vì sao lão tổ tông Bàn gia lại yên tâm với một con tin như hắn chứ. Không sợ hắn ra ngoài rồi sẽ lẫn mất sao? Chuyện này. Đa tạ lão nhân gia, hắc hắc. Từ Ngôn cười ngây ngô một tiếng. Nói, lão nhân gia yên tâm, ta không gây chuyện ở bên ngoài đâu, ta là người vô cùng trung thực đấy. Từ biệt lão thái thái, Từ Ngôn có chút không hiểu rõ mà trở về viện tử của mình. Qua chỗ hành lang vừa hay nhìn thấy Trương Hà cùng quản giả dẫn theo mười mấy nha hoàn đi ra ngoài. Thanh Vũ và mấy nha hoàn của Bàn Hồng Nguyệt cũng có trong đó, chỉ là không có mặt Minh Châu. Dẫn đi là tốt rồi, tốt nhất đi thật lâu vào. Nhìn đoàn người phía xa xa, Từ Ngôn cố gắng tránh đi. Minh Châu là nha hoàn bên cạnh Bàn Hồng Nguyệt. Bàn Hồng Nguyệt không có ở đây, Minh Châu còn phải cho Tiểu Bạch Ưng ăn, cho nên quản gia cũng không dẫn đi. Còn những nha hoàn khác, nếu Trương Hà đã nói đại tiểu thư có phân phó thì tất cả đi theo hết là được rồi. Tận mắt nhìn đám hạ nhận theo Trương Hà ra khỏi đại môn Bàn gia, Từ Ngôn mới yên tâm. Chỉ cần Thanh Vũ không có ở đây, hắn không cần phải giải thích lý do giết chết Ô Bà. Trong viện tử, Minh Châu đang bê miếng thịt tươi mới cắt ra chuẩn bị cho Ưng ăn thì đại quản gia đến dẫn tất cả tỉ muội của nàng đi. Viện tử trở nên trống không vắng bóng người, Minh Châu còn chưa đến cửa gian sương phòng thì Từ Ngôn cũng bước vào. Đại viện chỉ còn một nha hoàn, nữ chủ nhân lại đi xa không có ở đây. Tiểu nha hoàn vừa nhìn thấy Từ Ngôn, miệng nhỏ nhắn mím lại, rồi bật khóc. Cô gia không được khi dễ Minh Châu, hu hu. Nhìn bộ dạng khóc lóc vui mắt của tiểu nha đầu, Từ Ngôn lại giả bộ một vẻ hung thần ác sát nói, ban ngày không khi dễ, đợi buổi tối sẽ khi dễ ngươi. Ai bảo ngươi kể cho tiểu thư nhà ngươi chứ? Nếu không ra tay, ngươi cho rằng Thái Bảo Quỷ Vương môn ta nói mồm không sao? Đêm nay làm thịt con cừu trắng nhỏ ngươi. Minh Châu càng khóc lóc thảm thiết, hai hàng nước mắt chảy dài, không chút ngưng nghỉ. Dây dây hai tai, Từ Ngôn nghe tiếng khóc đến phiền lòng, không biết làm thế nào đành nói, được rồi, dẫn ngươi thôi, cô gia không khi dễ ngươi, đừng khóc nữa. Cô gia nói phải giữ lời đấy, hức. Giữ lời. Nhanh đi làm chút đồ ăn, trưa đến nơi rồi,